Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683, chương 684, nhất quyền đánh nổ cự long. Canh thứ 2. Câu tất cả, các ngươi cảm thấy thế nào? Ninh Vi viện trưởng mặt ngoài ung dung không vội, tâm lý thì là có chút khẩn trương. Sợ Lý Trường Sinh hai người không đồng ý. Cho dù là theo cả nước giải đấu lớn biểu hiện ra thực lực, Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân chỉ sợ đã không so Từ Văn Hoa kém. Tối hôm qua bọn họ lại chủ trì đế lưu tương nghi thức. Ninh Vi viện trưởng theo lúc ấy thần thái của bọn hắn đến xem, hai người nhất định có thu hoạch. Đến mức phát triển đến loại trình độ nào, cũng không phải là nàng chỗ có thể biết được. Bất quá y theo Ninh Vi viện trưởng suy đoán, hai người bọn họ rất có thể đã vượt qua Từ Văn Hoa hiệu trưởng, trở thành lang gia quốc gần với vương giả tồn tại. Tịch Tĩnh Sâm lâm nguy cơ trùng trùng, cũng chỉ có thực lực cường đại mới có thể bảo chứng an toàn. Lại thêm nàng chứng kiến Lý Trường Sinh cho tới nay thần kỳ cùng may mắn. Đây cũng là Ninh Vi viện trưởng cuối cùng lựa chọn bọn hắn nguyên nhân. Ninh Bích Chân không nói gì, thì yên tĩnh đợi ở một bên, đem quyền chủ động nhường cho Lý Trường Sinh. Lúc trước Lý Trường Sinh thực lực không bằng Ninh Bích Chân thời điểm, nàng thì chưa bao giờ cường thế qua. Hiện tại Lý Trường Sinh mạnh hơn nàng, vậy liền càng không cần phải nói. Trừ cái đó ra, Ninh Bích Chân còn rất có tự mình hiểu lấy. Nàng rất rõ ràng chính mình ra mặt mỏng, tính cách lại không cường thế, ở tại đàm phán rất dễ dàng bị người chiếm tiện nghi. Đây cũng là nàng đem quyền chủ động nhường cho Lý Trường Sinh một nguyên nhân khác. Lý Trường Sinh không có lập tức làm ra lựa chọn, mà chính là mặt dày mày dạn hỏi. Viện trưởng, tuy nhiên nói như vậy không được, nhưng có mấy lời không thể không thả tại bên ngoài. Xin thứ cho tại hạ mạo vị. Không biết chúng ta lần này thù lao, nếu như là tiện tay có thể giúp chuyện nhỏ, Lý Trường Sinh nguyện ý không ràng buộc giúp đỡ. Nhưng di tích tới gần Tịch Tĩnh Sâm lâm trung tâm khu vực, không chỉ có muốn lãng phí một chút thời gian, còn muốn gánh vác một số mạo hiểm. Lý Trường Sinh không phải thánh nhân, Ninh Vi viện trưởng cũng không phải hắn chí thân, làm thế nào có thể không ràng buộc giúp đỡ. Bất quá, Tịch Tĩnh Sâm lâm tuy nhiên nguy hiểm, nhưng Lý Trường Sinh tự nhận thực lực không kém hơn mới lên cấp vương giả. Nhất là còn có Ninh Bích Chân giúp đỡ, chỉ muốn cẩn thận một chút, ngược lại cũng không đến mức có bao nhiêu nguy hiểm. Mặt khác, Nguyên Linh học phủ tin tức linh thông, rõ ràng rất nhiều nội tình, trong đó có rất nhiều liên quan tới Tịch Tĩnh Sâm lâm tin tức. Tịch Tĩnh Sâm lâm chỉ có mấy cái yêu thánh cấp yêu tinh, vì tự vệ, bọn họ đi đầu gây dựng tùng tán liên minh, cũng thu nạp toàn bộ Tịch Tĩnh Sâm lâm yêu vương cấp yêu tinh. Nói cách khác, Tịch Tĩnh Sâm lâm cũng không tồn tại yêu đế cấp yêu tinh. Mặc dù như thế, bốn phía mấy cái quốc gia thủy chung phòng bị Tịch Tĩnh Sâm lâm, sợ bọn gia hỏa này đầu rút dẫn phát siêu đại hình thú triều. Vậy nhưng liền phiền toái. Nghe được Lý Trường Sinh nói như vậy, Ninh Vi viện trưởng cũng không có sinh khí. Dù sao cái này đúng là bình thường, huống chi nàng cũng đã sớm chuẩn bị. Ninh Vi viện trưởng hít sâu một hơi, cuối cùng đưa ra một cái phương án. Như vậy đi, dám trong tay ta không có di tích tín vật, nếu như bên trong di tích tồn tại cá nhân ta không cách nào chống cự nguy hiểm, như vậy ta nguyện ý cùng các ngươi chia đôi. Trái lại, các ngươi chỉ có thể cầm 3 phần ích lợi. Các ngươi cảm thấy thế nào? Tại bình thường thám hiểm bên trong, 3 phần ích lợi thuộc tại bình thường tỷ lệ. Bất quá Ninh Vi viện trưởng tự nhận là chính mình thực lực yếu một chút, trong tay lại không có di tích tín vật, vì để tránh cho bị Lý Trường Sinh cự tuyệt, lúc này mới cấp ra phương án như vậy. Cứ quyết định như vậy đi, chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Lý Trường Sinh không có cò kè mặc cả. Dù sao Ninh Vi viện trưởng phân phối phương án đã rất khá, thậm chí nàng đều không có muốn ưu tiên chọn lựa quyền chỗ đó tuy nhiên ẩn nấp, nhưng khó tránh sẽ có bị phát hiện mạo hiểm. Chọn ngày không bằng đụng ngày, thì hiện tại đi. Được, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân liếc nhau, đồng ý Ninh Vi viện trưởng quyết định. Không bao lâu, ba người sử dụng truyền tống trận tiện lợi, trực tiếp xuất hiện tại Lý Thị trong trang viên. Tại rời khỏi gia tộc về sau, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân ngồi tại Ninh Vi Viện trưởng Phi Long ngồi xe phía trên. Hướng về Tịch Tĩnh Sâm Lâm phương hướng tiến lên. Cùng Lý Trường Sinh ngồi xe so sánh, Ninh Vi Viện trưởng Phi Long ngồi xe kém đâu chỉ một cái cấp bậc. Chỉ có ba đầu kéo túm lấy ngồi xe Phi Long. Bất quá, dạng này cũng có thể lộ ra điệu thấp. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nguyên bản ba đầu dài 30 mét cự long liền đầy đủ dễ thấy được. Hiện tại Hắc Long lại trở thành yêu vương cấp yêu sủng, thì càng không cần phải nói. Dùng một câu nói, quả thực tựa như trong đêm tối một ngọn đèn sáng một dạng. Quá mức dễ thấy. Lần này, ba người quyết định len lén lẻn vào di tích chỗ phương vị. Cũng liền xài hơn 10 phút. Tịch Tĩnh Sâm Lâm đã thấy ở xa xa. Năm ngoái, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân tại Tịch Tĩnh Sâm Lâm cùng một chỗ chu sát yêu vương cấp hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ. Cùng lần trước đến Tịch Tĩnh Sâm Lâm so sánh, Lý Trường Sinh có thể dùng xưa đâu bằng nay để hình dung. Ngay lúc đó Lý Trường Sinh đột phá cấp 5 không lâu. Hiện tại hắn đã trở thành ngụy vương giả. Đồng thời nếu như không phải tinh thần lực hạn chế, thậm chí có thể nếm thử đột phá vương giả. Ninh Bích Chân thực lực tăng phúc tuy nhiên không bằng Lý Trường Sinh, nhưng đồng dạng cũng là tiến bộ không nhỏ. Chỉ cần hai người liên thủ, dù là đối mặt 3-4 con yêu thánh cấp yêu tinh hoặc là thấp hơn 20 con yêu vương cấp yêu tinh vây công, cũng là không nói chơi. Nếu như tao ngộ không cách nào chống cự nguy hiểm, hai người còn có thể thông qua thiêu đốt yêu sủng huyết mạch chống cự hoặc là tránh lui. Huống chi Lý Trường Sinh trong tay còn có thế tử Oa Oa, Điệp Luyến Chi Hoa cùng Đương Khang dây chuyền, những thứ này bảo mệnh đồ vật. Tại Ninh Vi Viện trưởng chỉ huy dưới, Phi Long ngồi xe không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp xông vào Tịch Tĩnh Sâm Lâm, hướng về phía tây nam phương hướng bay đi. Lý Trường Sinh chưa bao giờ từng tiến vào cái phương hướng này. Hắn quen thuộc là yêu vương cấp Hồng Long, Thanh Đồng Bỉ Mông, Hoàng Kim Sư Tử cùng nguyên bản yêu vương cấp Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ lãnh địa. Ở trong quá trình này, ba người thu liễm mỗi người khí tức, đem khí thế duy trì tại cấp 5 ngự yêu sư trình độ. Một đường lên, Lý Trường Sinh phóng ra ngoài lấy tinh thần lực, thời khắc không quên mất tìm kiếm chất lượng tốt yêu tinh. Bỏ ra một phút thời gian, Phi Long ngồi xe bắt đầu thoát ly Tịch Tĩnh Sâm Lâm bên ngoài, tiến vào nội địa. Phía trước cũng là năm đầu chim bối ân thản lãnh địa. Chúng ta từ bên này đi vòng qua. Ninh Vi Viện trưởng hoàn toàn không có mạnh mẽ xông tới ý nghĩ. Lý Trường Sinh hai người cũng không có phản đối. Dù sao nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nha. Huống chi còn có thể tránh khỏi đả thảo kinh xà. Lý Trường Sinh tại một quyển sách phía trên cũng là thấy qua liên quan tới năm đầu chim bối ân thản. Ghi chép, bối ân thản nắm giữ nồng đậm cấp cửu phượng huyết mạch. Hư hư thực thực nắm giữ cực phẩm phẩm chất. Lại thêm đoạn chi tái sinh đặc tính. Có thể nói là một đầu tương đương khó chơi yêu vương cấp yêu tinh. Giống tương đương thì đang Phi Long ngồi xe bắt đầu đường vòng tiến lên thời điểm. Bỗng nhiên, một cái trầm thấp tiếng long ngâm vang lên. Một đạo to lớn hắc ảnh hướng bên này lao đến. Tại âm thanh vang lên thời điểm, ba đầu Phi Long đồng tử co lại nhanh chóng. Thân thể theo bản năng run rẩy lên. Trong miệng phát ra hoảng sợ gọi tiếng. Đây là một đầu trưởng thành lục long. Thân dài có chừng 2-4 mét. Xanh biếc vảy rồng cùng rừng rậm nhan sắc tương tự. Có thể đưa đến nhất định ẩn nấp tác dụng. Lục long không có lập tức phát động công kích. Ngược lại xa xa rơi vào trên một cây đại thụ. Ngắm mục đích nhìn về nơi xa. Nó không để ý đến ba đầu run lẩy bẩy Phi Long. Nhìn chăm chú lên ngồi xe phía trên Lý Trường Sinh ba người. Tại ngũ sắc long bên trong, có hồng long cao ngạo, lam long tự phụ, lục long cẩn thận, hắc long âm hiểm và bạch long ngu xuẩn thuyết pháp. Nếu như đối thủ xem ra quỷ kế đa đoan hoặc rất khó đánh bại, lục long sẽ trước theo dõi đối phương một hồi, tìm kiếm tốt nhất lúc công kích ở giữa cùng chiến thuật. Nếu như đối thủ xem ra rất yếu, lục long thì sẽ trực tiếp xuất hiện, dùng đe dọa hoặc ám chỉ đến khống chế loại người sinh vật. ép hỏi ra bọn họ muốn tin tức. Thứ nhất mắt, đầu này Lục Long thì cảm giác được ba người cũng không dễ trêu. Theo bọn họ ẩn ẩn tán phát khí thế đến xem, không có chỗ nào mà không phải là cấp 5 ngự yêu sư. Cho dù là mới lên cấp 5 ngự yêu sư, Lục Long cũng không có bao nhiêu phần thắng. Huống chi đối phương vẫn là ba người. Cái này cùng chạy tới chịu chết có cái gì khác nhau? Cũng là bởi vì này, Lục Long tâm lý đánh lên chống lui quân. Cẩn thận, hướng phía trước hơn 10 dặm là yêu vương cấp Lục Long Alexia lãnh địa. Đầu này Lục Long rất có thể là nó con nối dõi. Ninh Vi viện trưởng rất hiển nhiên điều tra qua phụ cận tin tức. Không khỏi cẩn thận nhắc nhở một câu. Lấy thực lực của nàng, tự nhiên không dám trêu chọc yêu vương cấp yêu tinh. Chỉ vì đại bộ phận yêu vương cấp yêu tinh đều có một nhóm lớn thân thuộc. Huống chi trêu chọc một cái, liền có khả năng trêu chọc đến phụ cận yêu vương cấp yêu tinh. Tịch Tĩnh Xâm Lâm yêu vương cấp, yêu thánh cấp yêu tinh so sánh báo đoàn, cũng gây dựng rời rạc hình liên minh. Tỷ như Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân lần trước đánh giết yêu vương cấp Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ thời điểm. Phụ cận mấy cái yêu vương cấp yêu tinh thế nhưng là ùn ùn kéo đến đây viện trợ. Đã tới, vậy liền lưu lại đi. Lý Trường Sinh tại lúc nói chuyện, thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến lại xuất hiện thời điểm, đã quỷ dị đứng ở Lục Long trên đầu. Lục Long long đồng bỗng nhiên co vào, tâm lý chợt cảm thấy không ổn, vội vàng dùng lực lay động đầu, muốn đem Lý Trường Sinh bỏ rơi tới. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh tựa như đạp ở kiên cố trên mặt đất một dạng, hai chân tựa như cùng Lục Long đầu dính ở cùng nhau một dạng, làm đến Lục Long làm vô dụng công, mắt gặp không có đạt hiệu quả. Lục Long vội vàng vung vẩy to dài đuôi rồng, chói tai tiếng xé gió vang lên, phá không quất hướng Lý Trường Sinh. Ngoài dự liệu chính là, Lý Trường Sinh hoàn toàn không có tránh né ý tứ, ngược lại nhất quyền đánh tới hướng đuôi rồng. Đối với to dài đuôi rồng mà nói, Lý Trường Sinh quyền đầu không thể nghi ngờ nhỏ quá nhiều. Kết quả không chỉ có chống lại đuôi rồng, càng là một lần hành động đem đuôi rồng đập ra, cho người ta một loại hoang đường cảm giác. Lý Trường Sinh nhục thể có thể so với vương giả, như thế nào tầm thường cự long chỗ có thể sánh được. Lục Long chỉ cảm thấy đuôi rồng truyền đến đau đớn một hồi. Cái đuôi tựa như gãy mất một dạng, không khỏi phát ra thống khổ long ngâm. Làm sao có thể? Lục Long nghĩ mãi không thông. Như thế nhỏ bé thân thể vì sao ẩn chứa như thế lực lượng kinh người? Chỉ là không đợi Lục Long tiếp tục hành động, Lý Trường Sinh giơ lên nắm tay phải, lần nữa oanh ra nhất quyền, chói tai âm bạo thanh vang lên, lần này hung hăng nện ở Lục Long trên đầu. Đông tương đương Lục Long căn bản không kịp phản ứng, đã cảm thấy trên đầu truyền đến một trận thâm nhập cốt tủy thống khổ. Nó không khỏi trừng lớn long nhãn, phía trên hiện đầy tơ máu, to lớn thân rồng càng là không tự chủ được hướng mặt đất rơi xuống. Oanh tương đương mãnh liệt tiếng oanh minh vang vọng, Lục Long trùng điệp đập xuống đất, lưu lại một hố to. Lý Trường Sinh cả chi cánh tay toàn bộ chui vào Lục Long đầu. Hắn hơi chấn động một chút cánh tay, dưới hông Lục Long kịch liệt chấn động một cái, không còn có sinh sống. Lục Long, tốt, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.